Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, sử thượng nhanh nhất tạo đảo. Oanh, nương theo lấy tiếng vang, 30 mét thô cự hình cột nước phóng lên tận trời. Tại bầu trời xanh thảm bên trong xẹt qua một đường vòng cung, bay về phía ánh mắt không thể thành biển trời ở giữa. Ngoạn tao, vì cái gì có thể bắn xa như vậy? Không khoa học, cái này họng pháo thật nhiều bức, chẳng những có thể phun hạt cát, còn có thể phun nước, đạn dược cơ hồ vô hạn, mọi người chạy mau, Newton vách quan tài ép không được. Vì cái gì không sắp xếp trong nước? Sắp xếp trong nước phản xung lực quá lớn hẳn là... Khẳng định có phương pháp đặc thù, nếu không không có khả năng bắn xa như vậy. Gặp chuyện không quyết, cơ học lượng tử, nghe nói qua một chiêu từ trên trời giáng xuống thủy pháp sao? Nghe nói qua, đại bộc bố chi thuật nha, một bên rút, một bên sắp xếp, 40 nhà trệt, cây số nước biển, vẻn vẹn không đến một giờ liền toàn bộ dành thời gian. Hiệu suất như vậy. Lệnh tất cả trước màn hình nhân sĩ chuyên nghiệp tam quan sụp đổ. Công nghiệp uy lực luôn luôn không ngừng xung kích nhân loại cố hữu nhận biết. Kinh thành, đặc thù tiểu tổ trong phòng họp, màn ảnh chính phía bên phải hai khối phó trên màn hình. Dán rất nhiều vệ tinh hình ảnh, khó có thể tin, trung niên tổ trưởng nhìn trong tay tính toán báo cáo, ngực đau buồn. Đem đường kính 30 mét cột nước phun ra 20 cây em. Loại này kinh khủng lực đẩy không cách nào tưởng tượng. Đến mức 2 phút đồng hồ trôi qua, bộ phận kỹ thuật còn tại diễn toán cùng nghiệm chứng. Tổ trưởng, tại loại này lực trùng kích dưới, coi như góc 45 độ có thể trình độ lớn nhất cắt giảm phản xung lực. Lấy tạo đảo thuyền chất lượng cũng hẳn là bị ép vào đáy biển. Cho nên chúng ta phân tích, nó sử dụng một loại chúng ta trước mắt không biết phương pháp. Trung niên tổ trưởng từ chối cho ý kiến, để văn kiện xuống, quay đầu nhìn về phía tiểu lý. Chúng ta thuyền còn bao lâu đến? Không biết, tiểu lý khổ sở nói. Thượng cấp chỉ lệnh để chúng ta chờ lệnh, liên quan tới thuyền tốc độ, đến thời gian, đi thuyền lộ tuyến. Đều ập vào cơ mật trạng thái. Chúng ta tiểu tổ quyền hạn tuy cao, nhưng không phải một cái bộ môn. Lý giải, trung niên tổ trưởng gật đầu, thở dài, ta liền sợ cái khác thuyền cũng muốn đi qua, liền khó giải quyết. Trong phòng họp, tại câu nói này rơi xuống về sau, rơi vào trầm mặc. Rất tuyệt, nước biển cùng đại bộ phận nước bùn đều đã bài không. Hiện tại bắt đầu đảo thân lấp chúc, tạo đảo công trình thuyền bong tàu bên trên. Trần Vũ đối mặt ống kính, chỉ vào vây yển bên trong lõm sâu hố to, lớn tiếng nói, dễ có người nói rõ. Tạo đảo thuyền giao khuét sẽ vỡ nát đáy biển tầng nham thạch. Đem khối đá, bùn đất hỗn co lại thành không, 35mm trở lên bên trong thô cát. Quán chú tại vây yển bên trong, đồng thời loại này hạt cát hỗn hợp đặc chất nhựa cây thể. Ngưng kết sau cực kỳ cứng rắn. Theo Trần Vũ giảng dài, thân tàu bắt đầu chậm chạp di động, phần đuôi họng pháo nhắm ngay vây yển, phun ra đường kính 30 mét cột cát. Rầm rầm rầm long, cát đá va chạm tại đáy biển, bộc phát ra ngột ngạt mà tiếng vang kịch liệt. Chấn động đến Trần Vũ không thể không trở về phong bế trong khoang thuyền. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua, thân tàu vây quanh đảo thân từng vòng vờn quanh. Càng quấn càng xa, thỏa thích, hấp thụ, đáy biển nham thạch cùng bùn đất. Thổi lấp tại 40 nhà trệt cây số vây yển bên trong. 2000 năm trước, La Mã chứ danh triết học gia Cicero liền từng nói qua. Ai khống chế hải dương, ai liền khống chế thế giới, mà khống chế hải dương cơ sở, liền là khống chế hòn đảo, nhất là loại này ở vào đặc thù vị trí cỡ lớn hòn đảo. Dân dụng, có thể lấy được lợi, quân dụng, nhưng thọc sâu, hắn giá trị là khó mà cân nhắc. Đinh Tài nhức óc thổi lấp, kéo dài hơn một giờ. Trên bầu trời ngày cũng thăng lên điểm cao nhất. Trần Vũ đi ra buồng nhỏ trên tàu, ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời. Phù Chính mặt nạ nói, họng pháo đình chỉ phun cát. Nhìn đến bước thứ hai đảo thân lấp trúc đã hoàn thành. Tiếp xuống liền là bước thứ ba nền tảng xử lý. Cái này đào tạo, so tạo nhà vệ sinh còn nhanh hơn. Không biết hiện tại có bao nhiêu chính phủ nhìn chằm chằm nơi này đâu. Áp phủ là người ngoài hành tinh. Từ ta nhìn thấy 404 súng hồng ngoại bắt đầu ta liền đã xác định. Kiên nước người ngoài hành tinh nghĩ đến hủy diệt thế giới. Quốc gia vũ trụ người ngoài hành tinh nghĩ đến yêu đương. Chúng ta cái này người ngoài hành tinh nghĩ đến dung nhập nhân dân. Thú vị, ta lại cảm thấy dẫn chương trình là chưa nhân loại tới. Thật muốn nhìn một chút hắn lộ mặt a. Sau đó đi nhà hắn cùng bái. Không thể nào, ngươi cho rằng loại này như bức tồn tại sẽ bị tùy tiện phát hiện sao? Chính phủ không phát hiện được sao? Cười chết ta rồi, đánh giá quá thấp áp chủ a. Nhìn cái trực tiếp nghiêm túc như vậy, thật là có ngu bê tin tưởng là thật. Đều là đặc hiệu được không? Ngu bê cộng một, trực tiếp thời gian còn chưa tin. Chờ hòn đảo này thật tạo xong đi xem tin tức, đánh sưng các ngươi mặt béo. Tin tức tuyệt đối phong tỏa, không cần suy nghĩ, hỗn loạn ầm ĩ mưa đạn hoạt động bên trong. Tạo đảo thuyền đã một lần nữa trở về hòn đảo bên cạnh. Bắt đầu bước thứ ba nền tảng xử lý. Trần Vũ vịn lan can, ngón tay hòn đảo, lớn tiếng giảng dài. Mặc dù bùn cát trải qua thân tàu loại bỏ cùng chế tác, nhưng chứa nước y nguyên không nhỏ, cho nên tạo đảo công trình thuyền tại nền tảng xử lý một bước này. Sử dụng là một đời mới, giếng sâu mưa liên hợp đống chở dự ép, kỹ thuật. Loại kỹ thuật này liền là tại trong đất cát đánh vào tường ngoài mang lỗ đặc thù ống thoát nước nói. Khiến cho trình độ tại cát đất trọng lực đè xuống, từ đường ống bên trong hướng lên tràn ra, thông qua mưa giếng. Cuối cùng đem nước đọng rút ra đảo bên ngoài, khiến cho cát đất kiên cố, phát huy đầy đủ trong đó nhựa cây thể cố định tác dụng. Vừa dứt lời, tạo đảo thuyền phía bên phải một khung máy móc mở rộng kéo môn. Từ bên trong bay ra đến hàng vạn mà tính vi hình phi hành khí. Lấy không sai chút nào sắp xếp, đáp xuống hòn đảo cát đất bên trên. Hướng về cát đất phía dưới đâm vào chồng chất sắc bén mảnh quản. Trang diện hùng vĩ mà rộng lớn. Thật nhiều tiểu ong mật a. Ta cảm giác ngay tại mở một bộ chân thực khoa huyễn mảng lớn. Áp nghiêm bước, ta muốn cho ngươi sinh con. Áp nghiêm bước, ta muốn cho ngươi sinh con khỉ. Áp nghiêm bước, ta muốn cho ngươi sinh tinh tinh. Áp nghiêm bước, ta muốn cho ngươi sinh cây khoai tây. Ta tại đảo Thanh, hiện tại đã chèo thuyền hướng bên kia đi. Mọi người chúc phúc ta. Nói hưu nói vượn, đảo Thanh tất cả bến cảng đều giới nghiêm. Đừng hỏi ta làm sao mà biết được. Ngay cả lớn bên này cũng thế. Băng Thành bên này cũng thế. Trường An bên này cũng thế. Ta lớn Nội Mông bên này cũng thế. Phi hành khí đâm vào trong đất bùn không bao lâu. Tại đặc chế motor nhỏ rút hút dưới, hơn vạn cỗ dòng nước từ trong đất cát tràn ra, rất nhanh đầy tràn vây yển. Bên này, tạo đảo thuyền lần nữa duỗi ra bơm nước quản, đem bên trong nước biển bài không. Cho tới bây giờ, hòn đảo đại thể liền đã xây xong, tiếp xuống liền là xây đảo một bước cuối cùng. Tu kiến đê, một bước này tiến trình rất nhanh, chắc hẳn không bao lâu. Mọi người liền có thể mắt thấy hòn đảo chính thức thành hình. Ong, hoàn thành nhiệm vụ, hơn vạn phi hành khí sắp xếp chỉnh tề đội ngũ, bay trở về máy móc mở cửa bên trong, tiến hành tự động bảo dưỡng cùng nạp điện. Không thể không nói, công nghiệp cùng trí tuệ nhân tạo kết hợp, liền là sản xuất lực đỉnh phong. Tu kiến đê, muốn tại ống tròn vây yển cạnh ngoài, sẽ nước bùn đào rỗng, sau đó rót vào mấy mét dày tầng đá vụn, sau đó là thô cát tầng, cuối cùng là tầng nham thạch, lại trải qua chấn động khí lên phát, ép xuống, chấn động, hoàn thành cố, lời còn chưa dứt, Trần Vũ đột nhiên ngây ngẩn cả người, ngạch, hắn đưa tay xâm nhập mặt nạ, vuốt vuốt hai mắt, nhìn chăm chú hướng về phương xa nhìn lại, cảm thấy đập mạnh, chỉ thấy phương xa, hiện ra đường cong mặt biển, ba chiếc quân hạm chính chậm chậm lái tới. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?